Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta hãy đến với chương đó là Thiên Đế chiến với Tôn Vương. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là trong mấy cái nhóm người mà không có kịp thời về quy thuận Tần Quân thì gồm có Lục Ngô và Vũ Văn Thành Đô. Thì Lục Ngô lúc này sau một trận chiến là đánh mất cả cơ thể, chỉ còn nguyên thần thì đã trở về bên cạnh Tần Quân rồi, chỉ còn Vũ Văn Thành Đô nữa mà thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo các bạn nhé. Cùng lúc đó thì trong hỗn độn, Hồng Mông cũng đang thảo luận về Thiên Đế. Rất nhiều sinh linh đều đang suy đoán là thứ tự của Tô Đế bay vọt đã kích thích cho Thiên Đế. Sự tình có liên quan tới Tô Đế và Thiên Đế bắt đầu lưu truyền ra. Ở Đại Tần Thiên Đình, Mẫu Hậu, Phu Hoàng ở trên thành thần bảng lại tăng lên một bậc. Nhược Tâm hưng phấn chạy vào trong điện, đi tới trước mặt Liễu Nhược Lai mà khoe. Liễu Nhược Lai cơ mặt giãn ra cười nói, ta biết rồi. Bây giờ, thất tình lục dục của nàng bắt đầu khôi phục dần, vận mệnh khống chế nàng cũng dần yếu bớt, nàng đã từng sùng bái Tần Quân không thôi, và chẳng mấy chốc sẽ trở về như cũ. Nhược Tâm mặt mũi tràn đầy mong đợi mà nói, ta về sau, cũng có thể giống như Phụ Hoàng, lợi hại như vậy hay không? Đó là khẳng định, ngươi so với Phụ Hoàng sẽ càng lợi hại hơn. Liễu Nhược Lai xoa đầu con bé cưng chiều cười. Nhược Tâm nghe xong trong lòng tràn đầy hoan hỉ. Ba ngày vội vàng trôi qua, Kiều Cực Chí Cao cùng Lý Họa Hồn vẫn đang chiến đấu. Nhưng 50 vị trí đầu của thành thần bảng đều có thể nhìn ra được Lý Họa Hồn dần rơi vào thế hạ phong. Thần linh phân thân trung quy sẽ mạnh hơn một bậc. Một ngày này thì Kháng Đế mang theo Khánh Thần Thị tới gần Hồng Mông Bạch Thụ. Hắn mỉm cười đi tới trước mặt Tần Quân, chắp tay cười nói, Thiên Đế, chúng ta lại gặp mặt. Tần Quân nhìn hắn một cái, ngươi không ở Nam Hồng Mông, chạy tới nơi này làm gì? Khánh Đế cũng không xấu hổ, cười nói, Kiều Cực Chí Cao khiêu chiến đã chuyển khắp bốn đại Hồng Mông, ta há có thể không tới xem náo nhiệt. Dám tuyên bố khiêu chiến cả một phương Hồng Mông thì đích xác là rất ít người, chỉ ít thật lâu rồi chưa từng xuất hiện. Hiện đại tứ đại Hồng Mông đều lưu truyền tin tức Kiều Cực Chí Cao đại chiến với Lý Họa Hồn. Vậy ngươi nhìn cho thật kỹ, tiếp theo sẽ có trò hay. Tần Quân thần bí cười nói, xong liền nhắm mắt không tiếp tục để ý Khánh Đế nữa. Tuy nhiệm vụ bất hủ Thiên Đế ban thưởng rất phong phú, nhưng nếu Tần Quân mà chiến ý bành trướng, nói không chừng cũng sẽ vượt qua thứ tự mà khiêu chiến. Khánh Đế như có điều suy nghĩ, không quấy rầy Tần Quân nữa mà trở về bên đám Khánh Thần Thị. Đinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến, dã tâm của Cửu Cung Bá Thượng. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, Cửu Cung Bá Thượng muốn dẫm lên ký chủ để thành thần. Nếu như ký chủ tự mình đánh bại hắn sẽ thu được 3 cơ hội Hồng Mông độ kiếp, 1 cơ hội cực hạn giác tỉnh, 2 cơ hội cực hạn phục giác tỉnh, 2 cơ hội triệu hoán thần ma, 3 cơ hội đại đạo truyền thừa, 6 cơ hội truyền thừa kỹ năng. Lúc này âm thanh nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên lại vang lên để Tần Quân mở mắt. Cửu Cung Bá Thượng ư? Tần Quân cười nhạt, quả nhiên, coi chấm là dễ khi dễ xong. Đừng để chấm gặp được ngươi, nếu không chấm sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Trong lòng Tần Quân nổi lên sát cơ, hắn nhớ kỹ Cửu Cung Bá Thượng, Tiểu Lưu La năm đó đi theo sau lưng Cửu Cung Thủy Đế, bây giờ đã bành trướng đến mức dám bất kính với hắn. Oanh! Một hắc trụ phong tỏa Lý Họa Hồn ở trong hư không, bây giờ Lý Họa Hồn máu me khắp người, ngay cả áo trắng cũng bị nhuộm đỏ. Kiều Cực Chí Cao đỡ hơn Lý Họa Hồn một ít nhưng cũng bị thương rất nặng. Lý Họa Hồn, ngươi rất mạnh nhưng ngươi vẫn không địch lại ta. Thanh âm uy nghiêm của Kiều Cực Chí Cao vang lên, phảng phất như gõ vang một tiếng trống kết thúc. Ngay sau đó song trưởng quán đột nhiên đập cùng một chỗ, hắc trụ trải rộng cả ức vạn dặm tinh không nhao nhao dung hợp lại, hình thành một viên sao trời vô cùng to lớn, ngăn cách khí tức của Lý Họa Hồn. Bệ hạ, có cần chúng ta xuất thủ hay không? Đế Giang hỏi, hắn vẫn là rất có hào cảm với Lý Họa Hồn, cho nên không muốn nhìn thấy tiểu tử này chết đi. Tần Quân nhìn chằm chằm phía trước mà nói, chờ một chút. Hắn không tin là Lý Họa Hồn dễ chết ở chỗ này như vậy. Lúc này một tiếng bạo tạc rung động khắp toàn bộ Đông Hồng Mông vang lên. Con cầu màu đen nổ tung, nhấc lên cuồng phong vô biên, rung chuyển cả không gian. Các sinh linh quan chiến cả kinh nhao nhao thôi động pháp lực để hình thành từng tầng phòng hộ. Cuồng phong phát động Hồng Mông nguyên khí hình thành vô số trưởng long tứ ngược Hồng Mông. Ba chí tà cũng bị thổi cho sao động bất an. Đại đế Tà Lang càng cắn răng nói, loại lực lượng này là lực lượng của thần linh sao? Không có ai trả lời nó, sinh linh quan chiến đều nín thở ngưng thần, bọn họ đều muốn biết Lý Họa Hồn có thể vượt qua được đạo thần thông này hay không. Rất nhanh một bóng người bay tới chỗ đám người Tần Quân, chính là Lý Họa Hồn, chỉ còn lại có nguyên thần, ý thức đã lâm vào trong hỗn độn. Tần Quân liền vung tay áo cuốn nguyên thần của Lý Họa Hồn qua. Có thể cùng Cửu Cực Chí Cao chiến đến trình độ như vậy, Lý Họa Hồn cũng không tính là thua. Dù sao Lý Họa Hồn còn chưa luyện thành bản mệnh thần thông, chỉ dựa vào pháp lực cùng với nhục thân cường đại, có thể thương tổn được cửu cực chí cao đã là rất mạnh rồi. Còn ai dám khiêu chiến ta nữa? Cửu cực chí cao không để lại dấu vết liếc nhìn Tần Quân một chút rồi quay đầu nhìn sang phương hướng khác mà hỏi, ngữ khí hạo tình vạn trượng, khinh thị tất cả cường giả ở đây. Ta! Đúng lúc này một tiếng hét lớn truyền đến dẫn đến tất cả sinh linh cũng nhất thể quay đầu nhìn lại. Đối mắt với kiểu cực chí cao bá khí khiêu chiến, đến cùng là ai dám nghênh chiến vậy? Kiểu cực chí cao vừa chiến thắng Lý Họa Hồn, khí thế cường thịnh, ở các sinh linh xem ra đã là nhân vật không thể chiến thắng. Ánh mắt của mọi người quét qua chỉ thấy chỗ sâu trong Hồng Mông bay tới một đám sinh linh, các chủng tộc độc đều có. Cầm đầu là một nam tử tóc đỏ, thân cao 5 trượng, người mặc giao lân tử khải, đầu đội kim quan, trên vai đang đứng hai con huyết ưng, tay cầm một thanh trường tiễn, khuôn mặt cuồng dã, giữa mi tâm có 3 cái khe hở, phảng phất như 3 con mắt vậy. Nạp Lan Tôn Vương, không nghĩ rằng hắn cũng tới. Đã từng là người mạnh nhất Bắc Hồng Mông, lại dám khiêu chiến cửu cực chí cao sao? Thanh thân bảng thứ 15, Nạp Lan Tôn Vương. Ngay cả Lý Họa Hồn cũng không phải đối thủ của kiểu cực chí cao. Nạp Lan Tôn Vương hắn cũng dám đứng ra. Nghĩ là có thể nhặt nhạnh chỗ tốt khi người ta bị thương sao? Chật chật, vậy thì ngồi xem Nạp Lan Tôn Vương vẫn lạc à? Các sinh linh cơ hồ không có coi trọng Nạp Lan Tôn Vương, thậm chí còn có nhiều âm thanh chảo phúng. Đừng nhìn kiểu cực chí cao vừa ác chiến với kình địch, nhưng đại diễn thần chi không sợ tiêu hao pháp lực. Cho dù có đến 10.000 cuộc chiến thì kiểu cực chí cao vẫn ở trạng thái đỉnh phong. Nạp Lan Tôn Vương mang theo nụ cười kiêu căng bay về phía Hồng Mông Bạch Thụ, phảng phất như không nhìn thấy chiến đấu lúc trước. Vì sao Nạp Lan Tôn Vương lại đến? Đến để tìm cái chết sao? Đoạn Mặc Hiên ở bên cạnh Vũ Văn Thành Đô mỉa mai nói, người mạnh nhất Bắc Hồng Mông thì lại thế nào? Nơi này là Đông Hồng Mông, cho dù hắn không chết trong tay kiểu cực chí cao thì sau cũng rất khó chạy thoát khỏi Đông Hồng Mông. Khả năng là có mưu đồ khác, Vũ Văn Thành Đô suy đoán, căn cứ về hắn hiểu biết về Nạp Lan Tôn Vương, mặc dù người này cuồng bạo nhưng bụng đầy âm hiểm, rất giỏi bày mưu tính kế. Trước khi thành thần chiến xảy ra, hắn được công nhận là người mạnh nhất của Hồng Mông, cũng không phải chỉ là hư danh. Hử, Khánh Đế hử lạnh một tiếng, tâm tình khó chịu viết rõ lên mặt. Rõ ràng cùng với Nạp Lan Tôn Vương không hợp nhau, quan hệ của hai người nói cũng khá phức tạp, cũng là Khánh Đế không muốn nhắc lại. Mấy trăm tỷ năm qua, Nạp Lan Tôn Vương rất ít đến Đông Hồng Mông, lần này xuyên qua từng tầng ngăn cách có thể tới trước Hồng Mông Bạch Thụ, thật không đơn giản. Nạp Lan Tôn Vương nhìn toàn bộ sinh linh trực tiếp bay về phía cửu cực chí cao, quan thủ hạ của hắn thì dừng lại, chứ nếu lại tới gần thì bọn chúng cũng chỉ làm pháo hôi. Siêu! Đúng lúc này một đạo liệt diễm bỗng nhiên phóng tới, Nạp Lan Tôn Vương cả kinh vội vàng dừng lại, nhìn hầm hầm qua, chỉ thấy Tần Quân ngồi trên chí tôn cửu long ỷ lạnh lùng nhìn hắn. Mặc dù Tần Quân cùng Nạp Lan Tôn Vương không có đối mặt nhưng đã từng phát động nhiệm vụ, lúc hắn san bằng thần chủ Vân Điện, gặp phải lục đạo thần tôn, chính là người của Nạp Lan Tôn Vương, từ đó mà chọc giận Nạp Lan Tôn Vương. Giờ phút này Nạp Lan Tôn Vương trong lòng tràn đầy ý muốn khiêu chiến kiểu cực chí cao, hoàn toàn không nghĩ tới Tần Quân lại ngăn cản. Thiên đế, ta còn không có tìm ngươi phiền toái, ngươi lại dám cản trở ta. Mặt mũi của Nạp Lan Tôn Vương tràn đầy băng xương. Ông phát cuồng dã như liệt diễm thiêu đốt, một cỗ khí tức cường đại trong cơ thể hắn phát tiết ra để chúng sinh phải động dung. Tần Quân kinh miệt nói, ngươi còn không có tư cách khiêu chiến hắn, trước qua cửa ải của chấm đã. Oanh, tinh không ồn ào như ong vỡ tổ, Nạp Lan Tôn Vương khí thế hung hăng nhưng lại bị thiên đế cản lại, còn làm nhục như vậy, đây là tư thế muốn không chết không thôi sao? Quả thật không sai, Nạp Lan Tôn Vương càng thêm phẫn nộ, giơ cao trường tiễn hướng thẳng Tần Quân. Ánh mắt của Tần Quân ngưng tụ lại, một phân thân từ trong cơ thể bay ra, chớp mắt thiên đạo phân thân bay ra, liên tiếp đụng vào Nạp Lan Tôn Vương. Oanh! 1.000 phân thân có thực lực tương đương với bản tôn của Tần Quân khủng bố cỡ nào, trong nháy mắt đã áp chế Nạp Lan Tôn Vương, đánh cho Nạp Lan Tôn Vương tối tăm mặt mũi, liên tục phải lui về phía sau. Trường tiễn hoảng hốt ngăn cản, nhưng đáng tiếc nhục thân vẫn bị thương. Bốn phương tám hướng tất cả đều là phân thân của Tần Quân, không có chút sơ hở nào. Quyền cước tăng lên theo cấp số cộng, Đại Chu Thiên Trưởng liên tục thi triển ra, điên cường hấp nạp pháp lực của Nạp Lan Tôn Vương, để sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Làm sao có thể có nhiều phân thân như vậy? Nạp Lan Tôn Vương bị xọa đến phá vỡ cả tim gan, chỉ là phân thân đã mạnh như thế, vậy bản tôn của Tần Quân lại mạnh cỡ nào? Các sinh linh quan chiến cũng bị hù dọa nhao nhao kinh hô. Phân thân mà có thể mạnh vậy sao? 1.000 cái phân thân này thật mạnh, làm sao cảm giác còn mạnh hơn cả bản tôn của thiên đế vậy? Không thể nào, làm sao có thể xuất hiện phân thân cường đại như bản tôn được? Đúng vậy, nếu thực như thế thì phân thân khẳng định đều có ý thức độc lập, Cái kia chính là đại nạn của bản tôn. Chẳng lẽ nói thiên đế che giấu tu vi, hắn so với chúng ta tưởng tượng còn muốn kinh khủng hơn. Biểu hiện của Tần Quân lần nữa được đổi mới trong nhận thức của các sinh linh đối với hắn, cho dù là đấu chiến thắng Phật, Đế Giang, Chu Ma Đại Đế, Lục Ngô cũng nhìn trợn tròn, há hốc mồm. Hồng Quân vô ý thức liếc về phía Tần Quân, hắn ngồi trên chí tôn cửu long ỷ cười mà nhìn chiến đấu, phảng phất như người cùng với Nạp Lan Tôn Vương đang chiến đấu không phải là hắn. Oanh một tiếng, Nạp Lan Tôn Vương đột nhiên bạo phát ra pháp lực đánh bay tất cả phân thân thiên đế công kích hắn, tay phải nắm chặt trường tiễn, toàn thân giấy lên khí tức hồng sắc, phảng phất như bị liệt diễm quấn thân. Ba đạo khe hở mi tâm mở ra, lộ ra ba con mắt lớn cỡ cái móng tay. Thiên đế, là người chọc giận ta. Nạp Lan Tôn Vương trầm giọng nói, thanh âm rơi xuống, hắn cũng theo đó phân ra, thiên đạo phân thân để tác chiến. Đáng tiếc phân thân của hắn làm sao so sánh được với Tần Quân. Chẳng qua bao lâu phân thân của hắn đều bị phân thân thiên đế đánh tan, hắn lần nữa lại lâm vào bao vây, chịu đủ nhục thân tàn phá. Lửa giận của Nạp Lan Tôn Vương cơ hồ phá tan lồng ngực. Trong cơn giận dữ, hắn lần nữa huy động trường tiễn, quang nhận đếm không hết phóng ra, chạm phá phân thân của thiên đế trước mặt hắn thành hai nửa. Đáng tiếc một giây sau các thiên đế phân thân lại khôi phục như thường, gần như là giết không chết. Một màn này rơi vào trong mắt kiểu cực trí cao để hắn nhướng mày thầm nghĩ. Đây là thần thông gì? Lại có ảo diệu của tạo hóa đại đạo, không hổ là thiên đế. Tồn tại sáng tạo ra hồng mông thần linh trong truyền thuyết. Ánh mắt của kiểu cực trí cao trở nên phức tạp. Như vậy thì cho dù tu vi của Tần Quân chỉ có tạo hóa thái hư tôn hậu kỳ cũng làm hắn cảm thấy thâm bất khả chắc. Tần Quân không muốn lãng phí thời gian, muốn lấy thực lực tuyệt đối áp chế Nạp Lan Tôn Vương. Tâm thần khẽ động, thiên đế phân thân lại từ cơ thể bay ra. Còn nữa sao? Các sinh linh giật mình kêu lên, thiên đế đến cùng là có bao nhiêu phân thân? Tổng cộng 3.000 phân thân thiên đế được xuất động, tăng thêm phân thân đang cùng Nạp Lan Tôn Vương chiến đấu, hết thảy có 4.000 cái phân thân. Trong nháy mắt để Nạp Lan Tôn Vương không còn lực hoàn thủ, thậm chí ngay cả thần thông cũng không cách nào thi triển. Nạp Lan Tôn Vương mới rồi còn thần uy hiển hách lại biến thành một đống cát rời. Đám thủ hạ của Nạp Lan Tôn Vương nghẹn họng mà nhìn chân chối, toàn thân run rẩy, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Vũ Văn Thành Đô cũng nắm chặt song quyền, đổi lại là hắn thì cũng không có tuyệt đối nắm chắc ứng đối được với 4.000 phân thân của thiên đế, tương đương với 4.000 vị thiên đế vây công thì cụ thằng nào mà chịu nổi. Quá mạnh rồi. Bá Hàn U lẩm bẩm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào chiến trường. Lăng Đế ở bên cạnh cũng lâm vào rung động. Nếu như Tần Quân dùng những phân thân này mà chiến với hắn thì hắn càng chật vật hơn. Giờ khắc này hắn bỗng nhiên cảm thấy may mắn, đồng thời là mặc niệm cho Nạp Lan Tôn Vương. Oanh! Nạp Lan Tôn Vương bị 4.000 phân thân thiên đế đánh cho vặn vẹo thân thể, căn bản không cách nào dừng lại. Ngay cả giao lân tử khải của hắn cũng bị đánh cho rách mướp. Tiếp tục như vậy nữa thì hắn chắc chắn là thất bại. Mặc dù biết tình huống của mình không ổn nhưng hắn lại không tránh được. Mỗi một giây toàn thân hắn bị công kích đếm không xuể, ngay cả pháp lực cũng không cách nào điều động. Cái loại cảm giác thân bất do kỷ này để Nạp Lan Tôn Vương đã thống khổ lại còn cảm thấy khuất nhục nữa. Hắn phảng phất như đã thấy ánh mắt trào phúng của những sinh linh quan chiến kia. Ta không cam tâm. Nạp Lan Tôn Vương trong lòng gầm thét muốn để cho mình siêu việt cực hạn để tuyệt địa phản kích. Tiêu. Thiên đế phân thân quấn thành một vòng rồi lại một vòng, hình thành một viên cầu rỗng mà Nạp Lan Tôn Vương lại ở trung ương của viên cầu. Thiên đế phân thân nhất tề thi triển ra hồng mông phá mạnh chỉ, liệt diễm bao phủ Nạp Lan Tôn Vương, hội tụ thành một cái liệt diễm cầu vô cùng to lớn như ánh mặt trời vậy. Lập lè cả cõi hồng mông, kinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, người mạnh nhất Bắc Hồng Mông phẫn nộ, thu hoạch được một cơ hội hồng mông độ kiếp, một cơ hội thần ma phục sinh, một cơ hội thần ma trinh triệu, hai cơ hội ân huệ của hệ thống. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân, để hắn lộ ra nụ cười. Cùng lúc đó thứ tự trên thành thần bảng phát sinh biến hóa. Thiên đế thành thần bảng thứ 15, Nạp Lan Tôn Vương thành thần bảng thứ 16. Hồng mông hỗn độn trừ thiên vũ trụ lại nhào nhào như ong vỡ tổ, thứ tự thiên đế lại tăng lên. So với Tô đế trực tiếp giết vào hàng thứ 6, thiên đế thì cứ từng người hướng lên trên khiêu chiến, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Các sinh linh quan chiến cũng chú ý tới thành thần bảng biến hóa, tỏ rõ Nạp Lan Tôn Vương đã thảm bại, đồng thời cũng cho thấy Nạp Lan Tôn Vương vẫn còn chưa vẫn lạc, nếu không thì hắn đã bị xóa tên. Tôn Vương bại. Đám thủ hạ của Nạp Lan Tôn Vương khó có thể tin, nhìn biển lửa phía trước. Lúc trước bọn hắn còn hùng tâm vạn trượng muốn theo Nạp Lan Tôn Vương, đánh đông hồng mông đến long trời lở đất, không nghĩ tới Nạp Lan Tôn Vương vừa đến đã bại. Cảnh tỉnh cũng không gì hơn cái này. Điện chủ, chúng ta... Đoạn Mặc Hiên nhịn không được mà nhìn Vũ Văn Thành Đô nói, còn chưa nói xong, Vũ Văn Thành Đô đã đưa tay ra hiệu choán im miệng. Đừng nói nhảm, muốn chạy trốn thì tự người trốn đi. Vũ Văn Thành Đô trầm giọng nói, hắn có sự kiêu ngạo của mình, quyết không thể trốn. Đoạn Mặc Hiên bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía chiến trường. Cho dù thiên đế có mạnh hơn, hắn cũng không thể đi, hắn thề cùng Nhan Vương Điện tồn vong. Tần Quân phất tay, phần thần thiên đế đều hóa thành mây khói mà tiêu tán, biển lửa cũng theo đó tách ra, thân ảnh của Nạp Lan Tôn Vương hiện ra. Nhục thân của tên này còn chưa bị hủy nhưng đã không còn hình người, máu me đầm đìa, bạch cốt âm u, để người ta nhìn mà da đầu tê dại. Hắn không ngừng thở dốc, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Vừa rồi trong nháy mắt đó hắn đã cảm nhận được khí tức của tử vong. Ta thua rồi, thua. Nạp Lan Tôn Vương lẩm bẩm, giờ khắc này hắn thậm chí còn không dám giận Tần Quân, trong lòng chỉ có sợ hãi, không ai có thể cảm nhận được vừa rồi hắn phải đối mặt với cái gì, loại đau khổ kia để linh hồn hắn run rẩy. Vệ hạ, ngài rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đế Giang cảm khái nói, cứ theo đà này thì bọn hắn cũng sẽ bị Tần Quân kéo xuống. Bất quá hắn không nhụt chí, ngược lại còn rất hưng phấn, đi theo cường giả như vậy mới coi như vinh diệu chứ. Chấm là mạnh nhất, Tần Quân cười tủm tỉm mà nói. Nói câu này xong hắn cũng không đỏ mặt chút nào, bởi vì hắn vốn là người mạnh nhất. Ngay cả Hồng Mông thần linh cũng là do hắn sáng tạo ra, Hồng Mông khá ích cũng có công lao không cách nào coi nhẹ của hắn. Đế Giang nghe xong ngẩn người cũng cười theo, chỉ bất quá không để lời nói của Tần Quân trong lòng. Nạp Lan Tôn Vương thì được bọn thủ hạ của hắn dìu rời đi. Tần Quân không có triệt để đánh giết Nạp Lan Tôn Vương, cũng không phải là hắn nhân từ, mà là Nạp Lan Tôn Vương còn có giá trị. Có Nạp Lan Tôn Vương thì Bắc Hồng Mông sẽ đỡ loạn hơn. Nếu như hắn chết thì Bắc Hồng Mông tất bị thế lực khác chiếm lấy, ngược lại hắn còn sống thì tranh bá sẽ không kết thúc, cũng là cho Đại Tần Thiên Đình tranh thủ thời gian. Còn ai dám khiêu chiến ta không? Chẳng lẽ Đông Hồng Mông lại không có người nào dám chiến với ta? Tiểu Cực Chí Cao lại cao giọng nói, hắn không có khiêu khích Tần Quân, khiến cho các sinh linh miên man bất định. Thiên đế biểu hiện cường thế như vậy, Tiểu Cực Chí Cao lại giả bộ không thấy, giữa hai người rõ ràng có chuyện gì đó ẩn ở bên trong. Trong lúc nhất thời tinh không yên lặng, vốn là Nạp Lan Tôn Vương muốn khiêu chiến Cửu Cực Chí Cao, nhưng bị thiên đế vô tình nghiền ép, các sinh linh cũng không dám mạo hiểm, ngược lại nhìn về phía Tần Quân. Bọn họ đều đang mong đợi thiên đế sẽ khiêu chiến với Cửu Cực Chí Cao, nhưng đáng tiếc Tần Quân lại thờ ơ. Cửu Cực Chí Cao Tần Quân sớm muộn sẽ khiêu chiến, nhưng không sớm như vậy. Một là không có mâu thuẫn, hai là không cần thiết. Vừa vặn để uy vọng của Cửu Cực Chí Cao tiếp tục kéo lên, chờ thời điểm hắn đạt tới đỉnh phong không ai bì nổi, Tần Quân lại chiến với hắn. Đó mới là thời cơ tốt nhất. Hiện tại Tần Quân liền đợi Cửu Cực Chí Cao đánh ra danh khí vô địch. Bệ hạ, ta muốn khiêu chiến với hắn. Đấu chiến thắng Phật mở miệng xin chiến. Cùng cường giả chiến đấu thì mới có thể không ngừng tăng lên. Có chắc chắn không? Tần Quân hỏi. Không có. Đấu chiến thắng Phật rất lưu manh đáp. Chu Ma Đại Đế theo sau lên tiếng. Không bằng ta người liên thủ. Trải qua lâu như vậy, nhục thể của hắn đã khôi phục, đây cũng là chỗ cường đại của cường giả đại diễn thần chi. Có thể liên thủ chiến, ta cũng không ngại. Âm thanh của Cửu Cực Chí Cao truyền đến để đấu chiến thắng Phật, cùng Chu Ma Đại Đế không khỏi liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra sự hưng phấn của đối phương. Còn hắn không có khát vọng thay thế thứ tự của Cửu Cực Chí Cao trên thành thần bảng, chỉ là muốn thông qua chiến đấu để mạnh thêm. Lại thêm ta nữa thì thế nào? Âm thanh của Lăng Đế theo đó chuyển đến khiến cho các sinh linh nhao nhao quay đầu nhìn về phía hắn, biểu lộ khá là kinh ngạc. Đấu chiến thắng Phật, Chu Ma Đại Đế và Lăng Đế liên thủ sau, đây chính là một màn sử thi à. Thời kỳ Hồng Mông ba người là mạnh nhất, đặt song song với nhau chỉ thua đám Hồng Mông thần linh. Tứ đại Hồng Mông đến nay còn lưu truyền truyền thuyết của bọn hắn. Không thành vấn đề, vô luận các ngươi có bao nhiêu người cũng được. Cực Cực Chí Cao bá khí lẫm nhiên, vô luận đối thủ có bao nhiêu, hắn đều không sợ. Vô địch chân chính thì không chỉ cực hạn ở mặt đơn đấu. Oanh, tinh không sôi trào, toàn bộ sinh linh đều bị Cửu Cực Chí Cao làm cho tin phục, thực sự là quá bá khí, ngoài ta ra thì còn ai dám tranh phong. Hừ, gia hỏa này cũng thật biết trang bức, Tần Quân nhẹ giọng hừ mũi, nhưng khóe miệng lại cong lên, khí phái như vậy mới xứng đáng với thân phận Hồng Mông thần linh chứ. Cứ như vậy thì đấu chiến thắng Phật, Chu Ma Đại Đế và Lăng Đế bay về phía Cửu Cực Chí Cao, khí thế nhào nhào tăng lên đến đỉnh phong, để các sinh linh quan chiến phải nín thở ngưng thần, khẩn trương không thôi. Oanh một tiếng, ba người đấu chiến thắng Phật trong nháy mắt xông tới trước mặt Cửu Cực Chí Cao, đại chiến trong nháy mắt liền bạo phát. Bệ hạ, có cần ta đi giúp bọn hắn không? Đế Giang lại hỏi, một bộ nóng lòng muốn thử, lộ ra nhiệt huyết sôi trào. Tạm thời không cần, đừng có quấy rầy bọn hắn. Tần Quân khoát tay cười nói, hắn rất chờ mong đám người đấu chiến thắng Phật biểu hiện, bọn họ đều là tồn tại ở 20 vị trí đầu của thành thần bảng, đều là rất mạnh, hắn sẽ có một trận chiến đấu vô cùng đặc sắc. Oanh, Lăng Đế đấu chiến thắng Phật và Chu Ma Đại Đế hóa thành ba đạo lưu tinh, điên cuồng va chạm với cửu cực chí cao, tốc độ cực nhanh, làm cho cửu cực chí cao cách Hồng Mông Bạch Thụ càng ngày càng gần. Đấu chiến thắng Phật quơ kim cô bổng, lao ra sau lưng cửu cực chí cao, một gậy đập tới, nhưng phía sau cửu cực chí cao trống rỗng lại xuất hiện một hắc trụ đỡ được. Con một tiếng, đấu chiến thắng Phật bị đẩy lui, hắc trụ cũng bị chặn ngang, nện đứt. Lăng Đế dẫn theo bất bại kiếm một kiếm chém tới, kiếm khí hóa thành kim quang, quét ngang Hồng Mông nguyên khí, vẫn như cũ bị hắc trụ thần bí khó lường ở chung quanh cửu cực chí cao đỡ được. Nhưng hắc trụ này ẩn trong vô hình, một khi cửu cực chí cao tao ngộ nguy hiểm, chúng lại đột nhiên xuất hiện, chống cự hết thảy công kích. Không được, tiếp tục như vậy thì ngay cả phòng ngự quán cũng không cách nào phá mở. Chu Ma Đại Đế âm thầm kinh nghi, đồng thời ma khí hóa thành hắc nhận vô số phóng vào cửu cực chí cao. Sau khi cùng với Lý Họa Hồn chiến một trận, cửu cực chí cao hoàn toàn duy trì ở trạng thái mạnh nhất, căn bản không hề nương tay. Bọn hắn tự nhiên không thể giống như Minh Đế có thể cùng với cửu cực chí cao chiến đến lực lượng ngang nhau. Đấu chiến thắng Phật đột nhiên nhổ ra một nhúm lông, dùng miệng thổi mạnh, mấy ngàn phân thân xuất hiện, tất cả đều cầm kim cô bổng vây quanh cửu cực chí cao. Và các sinh linh chừng to mắt lộ vẻ không tin được, lại là chiêu này, đấu chiến thắng Phật cũng biết sao? Có nói tràng cảnh vừa rồi lại muốn tái diễn, không thể nào, hẳn chỉ là thần thông phân thân bình thường thôi. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, lúc trước Tần Quân dựa vào tràng cảnh thiên đế phân thân, hoàn toàn ngược đãi Nạp Lan Tôn Vương thực sự quá rung động, để cho bọn hắn rất mẫn cảm. Nạp Lan Tôn Vương đang ngồi xếp bằng dưỡng thương cũng bị dọa cho run rẩy, sắc mặt âm trầm. Lúc này cửu cực chí cao bộc phát ra tốc độ kinh khủng, thân mình xé nát phân thân của đấu chiến thắng Phật. Hắn không còn phòng ngự mà lựa chọn tiến công. Các sinh linh lập tức thở dài một hơi, còn tưởng rằng thần thông phân thân của đấu chiến thắng Phật cũng biến thái như thiên đế chứ. Cơ hội tốt, ánh mắt Chu Ma Đại Đế sáng lên, lúc này hóa thành hình hài ma khí, vây quanh đấu chiến thắng Phật và cửu cực chí cao. Ma khí tràn ngập muốn bao trùm toàn bộ tinh không. Ác chiến tiếp tục diễn ra, đương nhiên chỉ là gian nan đối với đấu chiến thắng Phật, Lăng Đế và Chu Ma Đại Đế. Cửu cực chí cao thì vô cùng dễ dàng, hoàn toàn là hành hạ người mới. Cửu cực chí cao quá mạnh rồi, Lục Ngô cảm thán. Ở trong này đoán chừng chỉ có Tần Quân mới có hy vọng dung chuyển được cửu cực chí cao. Không chỉ có hắn mà các sinh linh cũng đang cảm thán, không so sánh thì liền không biết chênh lệch. Lúc này bọn hắn mới ý thức được Lý Họa Hồn mạnh cỡ nào. Biểu lộ của Tần Quân bình tĩnh, ánh mắt nhìn ra chiến trường không dao động chút nào. Hiện tại hắn đối với thực lực của cửu cực chí cao đã có sự đánh giá đại khái. Hắn có lòng tin đánh một trận, nếu như hắn đạt tới đại diễn thần chi thì có thể miễu sát cửu cực chí cao. Loại tự tuyên này tuyệt đối không phải là do tâm tư bành trướng. Tần Quân khác biệt với những Hồng Mông thần linh khác, hắn hấp thu thủy nguyên khí tuyệt đối không phải là số lượng mà các Hồng Mông thần linh có thể so sánh. Ở thời điểm trước Hồng Mông, thủy nguyên khí là tinh khiết nhất, cao cấp nhất. Sau khi Hồng Mông khai ích, tạo hóa đại đạo chuyển biến thủy nguyên khí thành Hồng Mông nguyên khí, cho nên chất lượng phân tán, đẳng cấp tự nhiên cũng theo đó mà hạ thấp xuống. Hiện tại cái gọi là thủy nguyên giới cũng là lúc trước do Tần Quân sáng tạo ra. Thủy nguyên khí bên trong cùng với thủy nguyên khí mà Tần Quân dùng là không thể đánh đồng. Hắn vẫn như cũ là thần linh có đẳng cấp cao nhất. Oanh, cửu cực chí cao một cước nện sau ót của Lăng Đế, đánh cho Lăng Đế điên đảo tâm thần, nguyên thần kém chút nữa phải ly thể bay ra. Hai tay của Chu Ma Đại Đế nâng lên, vô số sao trời màu đen ngưng tụ từ bốn phương tám hướng vọt tới cửu cực chí cao. Cửu cực chí cao trên ý bành trướng, giận hét một tiếng, thân thể xoay tròn nhanh đến cực hạn, đánh nát tất cả sao trời màu đen. Con mắt của đấu chiến thắng Phật biến thành kim sắc, Phật quang phổ chiếu, lực lượng lớn để cho Hồng Mông không gian cũng phải vặn vẹo. Hồng Mông Bạch Thụ hơi rung động, phảng phất như khiêu vũ, không biết vì ai mà múa. Vô số ánh sáng màu vàng óng bị thân gậy tung ra, trôi về phía đấu chiến thắng Phật. Một màn này bị cửu cực chí cao bắt được, làm hắn nhíu mày hừ lạnh một tiếng, nhưng không nhiều lời. Bọn hắn sẽ bại thôi. Bưu Văn Thành Đô nhìn về phía trước nhẹ giọng lầm bầm. Đoạn Mặc Hiền động dung, ngay cả Hồng Mông sơ kỳ tam đại chí cường liên thủ cũng không địch lại cửu cực chí cao sao? Tim hắn run rẩy, hắn bỗng nhiên đối với Vũ Văn Thành Đô cũng không có hy vọng. Căn cứ lý giải của hắn thì Vũ Văn Thành Đô chưa bao giờ chiến thắng qua đấu chiến thắng Phật. Trước kia Vũ Văn Thành Đô một mực bại, về sau thật vất vả mới chiến ngang tay được với đấu chiến thắng Phật thôi. Thực lực như vậy thì làm sao mà chống lại được cửu cực chí cao? Đúng lúc này, ở chỗ sâu trong Hồng Mông lại bay tới một bóng người, bạch y như tuyết, thân hình như kiếm, khuôn mặt lạnh lùng như lưỡi dao, hai mắt sắc bén, tóc đen, hơi phất phới, toàn thân tản ra ngạo khí cử thế vô địch, chính là Tô Đế. Tông chủ đến rồi, ánh mắt của bá Hàn U sáng lên. Tần Quân phảng phất như cảm ứng được cái gì, liếc mắt nhìn qua, vừa hay nhìn thấy Tô Đế bay tới. Về phần những sinh linh khác thì lực chú ý đều đặt trên trận chiến, căn bản không có chú ý là Tô Đế đã đến gần. Tiểu tử này quả nhiên đến rồi, Tần Quân tươi cười. Tô Đế ở Đông Hồng Mông tranh bá nên không có đạo lý không đến. Tô Đế cấp tốc lướt qua Tần Quân rơi vào bên lướt qua Hồng Quân rơi vào bên cạnh Tần Quân. Đại Đế Tà Lang cùng hai chí tả khác đều không phát giác được hắn đã đến. Tiên Đế, đã lâu không gặp, Tô Đế cười nói, lạnh lùng liền tan rã. Nụ cười của hắn cho người ta một loại cảm giác như tắm trong gió xuân. Tần Quân liền trêu chọc, đúng vậy, đã lâu không gặp, ngươi bây giờ đã là thành thần bảng thứ 6 rồi. Tô Đế lắc đầu cười nói, thứ 6 tính là gì, ta thứ nhất chờ ngươi, cùng ngươi chiến đấu để tranh đoạt vị trí mạnh nhất. Hai người bốn mắt nhìn nhau đều mỉm cười vô cùng tự tin. Đổi lại những người khác khiêu khích Tần Quân chắc chắn không buông tha. Duy chỉ có Tô Đế thì sẽ làm hắn cao hứng mà không phải là tức giận. Không chỉ có hắn mà Tô Đế cũng là như thế. So với Tần Quân thì thủ đoạn của Tô Đế càng tàn nhẫn hơn. Gặp ai cũng lạnh như băng, chỉ có gặp Tần Quân mới lộ ra nụ cười. Cửu cực chí cao, người cảm thấy thế nào? Tần Quân dùng ánh mắt ra hiệu cho Tô Đế nhìn về phía cửu cực chí cao cười hỏi. Tạm được. Ánh mắt Tô Đế rời khỏi Tần Quân, sắc mặt liền trở nên băng lãnh, so với Lý Họa Hồn càng thêm hờ hững hơn. Xem ra là người rất có lòng tin, Tần Quân hứng thú nói. Chờ đó, thành thân bảng thứ 5 thuộc về ta, Tô Đế bá khí nói, hoàn toàn không để cử cực chi cao vào trong mắt. Ở một bên khác, bá Hàn U thì buồn bực, rõ ràng hắn mới là thành viên của Tô Đế Tông, Tô Đế lại không thèm nhìn hắn, cùng Thiên Đế vừa nói vừa cười để hắn có chút ghen tị. Hồng Quân cùng Lục Ngô cũng hiếu kỳ với thân phận của Tô Đế, người này đến cùng là ai, khẩu khí thật là cuồng vọng. Oanh! Lúc này ở một phương hướng khác đánh tới một cỗ khí tức cường đại, làm các sinh linh nhao nhao toàn bộ quay đầu. Thật là náo nhiệt, cửu cực chí cao, xem ra người rất uy phong nha. Chủ nhân của âm thanh này rõ ràng là cửu cung bá thượng, trong lời nói trêu chọc tựa hồ rất xem thường cửu cực chí cao. Cửu cung bá thượng, thành thân bảng thứ 4, cao hơn cửu cực chí cao một tên. Tuyệt đại đa số sinh linh chưa từng gặp qua cửu cưng bá thượng, chỉ có sinh linh ở Hồng Mông sơ kỳ còn sống sót mới hiểu. Tùy tùng của thần linh bây giờ là một siêu cấp cường giả. Người đến là ai? Là cửu cung bá thượng, thành thân bảng top 4. Thành thân bảng top 4, chẳng phải hắn còn mạnh hơn cửu cực chí cao sao? Thật hay giả đây? Nhưng sao cửu cung bá thượng lại tới đây? Các sinh linh bắt đầu thảo luận, rất nhanh liền có sinh linh nhận ra thân phận của cửu cung bá thượng, truyền miệng nhau khiến cho các sinh linh rất nhanh liền biết được. Cửu cung bá thượng rảo bước đi đến, chân đạp hắc vân, phía sau đi theo cửu cung vô thượng và cửu cung linh, Đoạ Thiên Kiếm Đế. Bốn người nhìn chăm chăm vào cửu cực chí cao, không có hảo ý. Giờ phút này cửu cực chí cao đang bạo ngược đấu chiến thắng Phật, Đế Lăng cùng Chu Ma, tốc độ cùng lực lượng phát huy vô cùng tinh tế, khiến cho ba vị hồng mông chí cường căn bản không thể tổn thương được hắn. Chu Ma Đại Đế liên tiếp bị oanh bạo nhục thân, hóa thành ma khí, tiêu tán rồi lại ngưng tụ, lâm vào luân hồi vô hạn. Dù vậy thì hắn cũng không hề vội vàng sao động. Lăng Đế còn đỡ một tí, dù sao thì tay cầm bất bại kiếm, đấu chiến thắng Phật thì hoàn toàn liều mạng không để ý nhục thân của mình, cứ xông lên phía trước nhất. Không thể không nói bọn họ phối hợp rất ăn ý, có thể làm cho cửu cực chí cao trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đạt được thắng lợi, điều này đã rất không tệ rồi. Cửu cung bá thượng. Cửu cực chí cao một bên chiến đấu một bên liếc nhìn cửu cung bá thượng chạy tới, sắc mặt vô cùng âm lãnh. Hắn rất chướng mắt với cửu cung bá thượng, còn họ đều là phân thân của thần linh, chỉ có cửu cung bá thượng là không phải, nhưng tên này gan to bằng trời lại miệt thị bọn hắn, còn mưu toan thành thần nữa. Đến rất tốt, đợi lát nữa liền thu thập ngươi. Cửu cực chí cao thẩm nghĩ, sau đó không nhìn cửu cung bá thượng nữa mà tiếp tục chiến đấu. Hắn rất thưởng thức đấu chiến thắng Phật, Lăng Đế cùng với Chu Ma là ba nhân tài có thể đào tạo, thực lực không tệ. Hắn muốn thành thần, sau khi thành thần thì khẳng định phải có thành viên tổ chức của mình. Thần linh có thể nào mà không có thuộc hạ, nếu không có chuyện gì thì cũng không cần mình phải tự thân đi làm chứ. Huống hồ giữa các hồng mông thần linh cũng có địa vị, chênh lệch cũng có đấu tranh. Cửu cực chí cao muốn trở thành thần linh, sau khi trở thành thần thì cũng không muốn làm thần hạng chót. Rất nhanh đám người cửu cung bá thượng đi tới biên giới quan chiến, phía trước đưa ra tinh không cực lớn để bọn người cửu cực chí cao chiến đấu. Đại diễn thần chi chiến đấu, một tia khí tức cũng có thể nhẹ nhõm hủy diệt đi một đại đạo vị diện. Dù nơi này là hồng mông thì cũng phải để ra một tinh không rộng lớn để làm chiến trường. Thiên đế cùng Tô Đế cũng ở đây. Cửu cung vô thượng cắn răng nói, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, cửu cung bá thượng, cửu cung linh và Đoạn Thiên Kiếm Đế đều có thể nhìn thấy thân ảnh Thiên Đế và Tô Đế. Ừ, Thiên Đế, thần linh ngu xuẩn, hắn vốn nên là người mạnh nhất, nhưng bởi vì muốn luân hồi mà bị người ta siêu việt. Từ cung bá thượng hử lạnh nói, năm đó các hồng mông thần linh lấy thiên đế vi tôn là tràng diện kinh khủng bậc nào, cho dù là về sau thái dịch hỗn độn cũng không cách nào đạt tới loại độ cao ấy. Đáng tiếc là thiên đế lại tự hủy trong tay của chính mình. Từ cung bá thượng rất phản cảm với cái dạng thiên đế ngớ ngẩn này, không biết trân quý thân phận của mình, không trân quý hết thảy những gì mình có. Mà hắn vì sự cường đại, vì cửu cung thủy đế mà làm trâu làm ngựa, thật vất vả mới lăn lộn tới địa vị như bây giờ. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội thành thần. Cảm nhận được ánh mắt của cửu cung bá thượng, Tần Quân nhau mắt lại, trong mắt tràn đầy hàn ý. Sát ý, ghen ghét, phẫn nộ. Tần Quân có thể cảm nhận trong mắt đối phương bao hàm nhiều loại tâm tình. Cái này khiến hắn cạn con mẹ nó lời. Chấm có thủ án với người sau. Gia hỏa này lại dám khiêu khích ngươi, có cần ta xuất thủ không? Tô Đế hỏi, trong lời nói còn mang theo lãnh ý, phảng phất chỉ cần Tần Quân nói một câu, hắn liền chủ động giết chết cửu cung bá thượng. Tần Quân nhíu mày tấm tắc xưng kỳ mà nói, xem ra Thái Tố kiếm quân vì ngươi mà bỏ ra không ít. Tô Đế rõ ràng cuồng hơn trước kia, khẳng định là cùng lúc trước thứ tự thanh thần bảng biến hóa có quan hệ. Nghe vậy khuôn mặt Tô Đế có chút động dung nhìn qua Tần Quân mà nói, không hổ là thiên đế. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau đều nở nụ cười. Vô luận Tô Đế mạnh cỡ nào đều sẽ che chở Tần Quân. Loại tình cảm này không biết từ khi nào thì được thành lập. Tuy rằng Tô Đế muốn chiến thắng Tần Quân, nhưng chỉ là tâm tình cạnh tranh chứ không hề có địch ý. Không cần ngươi phải xuất thủ, chấm có thể thu thập hắn. Tần Quân hừ nhẹ nói, mặc dù hắn chỉ là tạo hóa thái hư tôn, nhưng không sợ bố quan thằng nào hết. Đúng lúc này, cửu cung bá thượng dọc theo các sinh linh hình thành một vòng quan chiến rảo bước đi tới. Con ngươi nhìn chằm chằm vào Tần Quân như nhìn một con mồi. Một màn này bị các sinh linh nhìn thấy, tất cả đều trở nên hưng phấn. Cửu cung bá thượng là đang để mắt tới thiên đế sao? Các sinh linh cũng chú ý tới Tô Đế ở bên cạnh thiên đế lại càng thêm kích động. Tô Đế cũng tới rồi. Cửu cung bá thượng là muốn khiêu chiến thiên đế ư? Hắn bài danh cao hơn thiên đế mà. Chật chật, điều bộ này lại sắp có đại chiến rồi. Thiên đế, Tô Đế liên thủ chiến với cửu cung bá thượng sao? Khí thế của cửu cung bá thượng mạnh thật, so với cửu cực chí cao thì chỉ hơn chứ không hề kém. Thiên đế xong rồi. Các sinh linh nhao nhao đồng tình với thiên đế, lúc trước còn uy phong bát diện, kết quả bị cửu cung bá thượng để mắt tới. Hai người bài danh chênh lệch rất lớn, thiên đế không thể chiến thắng được cửu cung bá thượng. Bệ hạ cẩn thận, Lục Ngô khẩn trương nhìn chằm chằm vào cửu cung bá thượng. Ý thức của cửu cung bá thượng để hắn dùng mình, nhưng hắn không có trốn, vẫn thủ vững ở trước mặt Tần Quân. Vũ Văn Thành Đô nhíu mày, song quyền nắm chặt. Tuy hắn không muốn giao Nhan Vương Điện cho Tần Quân, nhưng hắn cũng không muốn nhìn Tần Quân chết. Hắn có giá tâm, nhưng hắn biết báo ân. Hắn không muốn nhìn thấy Tần Quân chết ngay trước mặt mình. Thế nhưng cửu cung bá thượng quá mạnh để hắn phải trầm mặc. Gia hỏa này thật làm cho người ta chán ghét. Tô Đế nhíu mày lẩm bẩm, rõ ràng là có ý muốn xuất thủ. Ở trước mặt hắn, ai dám khiêu khích thiên đế chính là muốn chết. Lúc này Tần Quân mở miệng nói, loài bò sát, nhìn chằm chằm vào chấm là người muốn chết sao? Hắn đã tức giận. Nhiệm vụ thiên đế bất bại ban thưởng tuy rằng không tệ, nhưng nếu thực chọc giận hắn, hắn cũng không cần nhìn nhiệm vụ, trực tiếp vượt qua thứ tự mà khiêu chiến. Nghe vậy trong mắt cửu cung bá thượng hàn quang hiện ra, sát ý như thực chất. Thiên đế, gần đây ngươi danh tiếng rất thịnh, có dám đánh một trận với ta không? Cửu cung bá thượng nhào mắt lại cười lạnh hỏi. Ở xa xa cửu cung vô thượng nhíu mày, thầm mắng cửu cung bá thượng là không có não. Nếu nhắn thực sự đã thương thiên đế, ngày sau coi như có thành thần cũng sẽ bị các thần linh xa lánh, thậm chí là liên thủ chém giết. Ừ, chỉ bằng ngươi, dám đánh trước một trận với ta không? Tô Đế lạnh giọng nói, đang khi nói chuyện đã bước ra một bước, để các sinh linh càng thêm hưng phấn. Cửu cung bá thượng cười khẩy, ngươi thì tính là cái gì, cút qua một bên. Oanh, khí thế của Tô Đế bạo phát, ngay cả cửu cực chí cao ở phương xa chiến đấu cũng không nhịn được ghé mắt mà nhìn, thật mạnh. Đấu chiến thắng Phật khẩn trương không thôi, sợ Tần Quân xảy ra chuyện, nhưng hắn bị cửu cực chí cao kiềm chế cho nên không cách nào hỗ trợ. Để chấm tự mình trừng trị hắn, Tần Quân mở miệng, nói xong hắn đột nhiên đứng dậy. Loài bò sát, có dám cùng chấm đi thời không loạn lưu chiến đấu không? Hắn không muốn chiến đấu ở chỗ này bởi vì sân bãi quá nhỏ. Có gì mà không dám, cửu cung bá thượng liếm môi một cái coi như miệt thị Tần Quân. Giúp chấm chiếu cố tốt cho hắn, Tần Quân nhìn Lục Ngô phân phó, chính là bảo chiếu cố cho Hồng Quân. Bệ hạ, Lục Ngô không yên lòng, nhưng hắn còn chưa nói xong Tần Quân đã biến mất tại chỗ. Cửu cung bá thượng tàn nhẫn cười một tiếng, theo đó biến mất. Tinh không lập tức sôi trào, các sinh linh cũng bắt đầu mặc niệm cho Tần Quân. Dám nghênh chiến với cửu cung bá thượng, thiên đế quả nhiên là bành trướng. Cửu cung bá thượng là thành thần bảng thứ 4, thiên đế là thành thần bảng thứ 15, có khả năng so sánh sao? Thiên đế xong rồi. Ai, thật đáng tiếc. Tại sao cửu cung bá thượng lại để mắt tới thiên đế chứ? Thật không có đạo lý. Thiên đế chết thì chết, ta muốn thấy cửu cung bá thượng chiến với cửu cực chí cao. Ở trong thời không loạn lưu, chung quanh tất cả đều là thời không điện lưu, không có sao trời, hết thảy đều là hư vô. Tần quân trống rỗng xuất hiện cao hơn 100 mét, cửu cung bá thượng xuất hiện theo, mặt mũi tràn đầy khinh miệt nhìn tần quân. Thiên đế, thời đại của ngươi đã qua, ngươi không xứng với thần danh. Cửu cung bá thượng nhìn chằm chằm vào tần quân nhẹ giọng nói, trong lời nói tràn ngập sát ý lạnh thấu xương. Hai tay hắn nhấc lên, thời không loạn lưu chung quanh liền thay đổi tràng cảnh, tất cả thời không điện lưu đều biến mất, thay vào đó là vô số thiên thạch màu đen. Tinh không hắc ám có một mặt trời vô biên ở trung ương, chiếu sáng cả phiến tinh không hắc ám này, tạo hóa chi lực. Cửu cung bá thượng sáng tạo ra chiến trường, đây là hắn cho tần quân sự tôn trọng sau cùng, cũng là để điền lễ cho mình. Hắn muốn ở chỗ này thí thần. Chấm không phải là thần, chấm là tạo vật chủ. Tần quân lấy ra hồng mông đế kiếm đạm mạc nói. Hồng mông thần linh là do hắn ban tặng, dùng hồng mông thần linh để hình dung hắn, ngược lại là một loại vũ nhục. Cửu cung bá thượng hử lạnh một tiếng, khí thế của mình hoàn toàn bạo phát ra. So với lúc trước cửu cực chí cao, ẩn ước hắn còn mạnh hơn một phần. Trong hắc ám tinh không, tất cả thiên thạch đều rung động kịch liệt, âm thanh hội tụ vào một chỗ. Oanh đến triệt để toàn bộ hắc ám tinh không bùng nổ. Khí thế cường đại để vô cực hồng mông bào của tần quân bay phần phật, đầu tóc rối bời. Cửu cung bá thượng ngếch cằm miệt thị tần quân, hoảng sợ sao, sợ hãi rồi sao? Cho dù tần quân có được thực lực siêu việt cảnh giới, nhưng ở trước mặt tu vi tuyệt đối thì hết thảy không có tác dụng gì. Tần quân cười nhìn hắn, coi trời bằng vung, thiên đế phân thân từ cơ thể bay ra, vẻ mỉa mai trên mặt cửu cung bá thượng càng thêm nồng đậm, muốn dựa vào phân thân để chiến thắng hắn sao? Nực cười. Rất nhanh thiên đế phân thân của tần quân đã đột phá 1000, 2000, 3000, 4000. Thiên đế, ngươi đây là đang tự chui đầu vào giọ hay sao? Cửu cung bá thượng cười chảo phúng, hắn không lập tức xuất thủ, chờ đợi tần quân xuất hết ra mánh khóe thì lại đánh tan đối phương. Muốn dùng phân thân để áp dụng chiến thuật biển người, đối phó với hắn, hắn thấy là tần quân vô cùng ngu xuẩn. Lúc này số lượng phân thân đã đột phá 7000 và đang không ngừng tăng lên. Ánh mắt tần quân ngưng lại, tốc độ phân thân tăng nhiều đột nhiên bùng nổ, trong nháy mắt có 10000 thiên đế phân thân xuất thế. 20000, 50000, 100000, 150000. Nụ cười của cửu cung bá thượng im bặt mà dừng, trao mày lại. Hắn cũng nhìn ra những phân thân này quỷ dị, khí thức thâm hậu giống như bản tôn. Hắn không còn dám kinh thường nữa. Lúc này đánh tới bản tôn của tần quân, thân hình vô cùng cuồng mãnh. Muộn rồi. Tần quân cười khẩy, hồng mông đế kiếm chỉ thẳng vào cửu cung bá thượng. Thiên đế thần phạt ở khoảng cách xa phóng ra. Liệt diễm chi kiếm quét ngang hết thảy, trong chớp mắt đã giết đến trước mặt cửu cung bá thượng. Phá cho bổn tọa. Cửu cung bá thượng giận quát một tiếng, một quyền đánh tan thiên đế thần phạt, cử thế vô song. Lúc này chung quanh tần quân đột nhiên nhiều ra mấy chục vạn thiên đế phân thân, lít nha lít nhít trải rộng cả hắc ám tinh không. Trên từng khỏa thiên thạch vây cửu cung bá thượng lại chật như nêm cối. 600000 thiên đế phân thân, 700000 thiên đế phân thân. Lại qua hai nhịp hô hấp, số lượng thiên đế phân thân đã đột phá 100 vạn. Phóng mắt nhìn thấy, toàn bộ hắc ám tinh không đều là thân ảnh của tần quân, căn bản là nhiều vô số kẻ. Sắc mặt cửu cung bá thượng âm trầm, có một loại cảm giác bị trêu đùa. Tần quân rõ ràng có thể lập tức phóng xuất, nhưng hắn lại cố tình chỉ hoãn thời gian, mà chính hắn lại đần độn đứng chờ. Loài bò sát, người chuẩn bị kỹ càng mà nghênh đón khuất nhục chưa? Tần quân cao cao tại thượng nhìn xuống cửu cung bá thượng mà hỏi, đồng thời vẫn có thiên đế phân thân liên tục xuất hiện. Lần này tần quân dự định bạo phát ra toàn bộ thực lực. Dù sao ở đây cũng chỉ có mình hắn cùng cửu cung bá thượng, hắn muốn điên cuồng trà đạp cửu cung bá thượng một phen. Đáng hận, sắc mặt của cửu cung bá thượng âm trầm, vì hơn 100 vạn phân thân của thiên đế nhìn chằm chằm, hắn có cảm giác nguy hiểm cự đại, là cảm giác này lúc trước không hề có, trước kia rất là ít gặp. Hoặc, tần quân huy kiếm chỉ vào hướng cửu cung bá thượng, tất cả phân thân thiên đế trong nháy mắt liền động, như một đàn châu chấu từ 4 phương 8 hướng ép tới cửu cung bá thượng. Sau đó là một trận quần ẩu thảm không thể tả. Cửu cung bá thượng cấp tốc thôi động pháp lực hình thành một đạo phòng hộ cháo, khiến cho các thiên đế phân thân không có cách nào công phá. Thần sắc quán ngưng trọng như lâm đại địch, không còn trào phúng như lúc trước nữa. Oanh, tần quân tiến vào trạng thái thiên đế thần thể, tất cả phân thân cũng là như vậy, kim quang thiểm diệu, rung động các ám tinh không. Còn chưa đủ, tần quân mở ra đấu đạo bí tự, chiến lực tiếp tục tăng vọt lên. Hơn 100 vạn thiên đế phân thân theo đó mở ra đấu đạo bí tự, chiến lực tăng lên, khí tức hội tụ cùng một chỗ, để cho cửu cung bá thượng động dung, phảng phất như muốn sụp đổ. Còn chưa có kết thúc, Trạng thái nộ oán, quanh thân Tần Quân toát ra từng sợi huyết khí. Huyết khí của bản thân thiêu đốt để tăng cường chiến lực. Các phân thân thiên đế cũng là như thế, khí thế lần nữa tăng cao. Cái này làm cho Cửu Cung Bá Thượng triệt để không thể bình tĩnh, trừng to mắt run giọng nói, làm sao có thể? Oanh một tiếng, phòng hộ cháo của Cửu Cung Bá Thượng bị xé nát, vô số thiên đế phân thân công tới, có người thi triển Đại Chu Thiên Trưởng, có người thi triển Đại Đạo Sinh Thiên Luân, có người thi triển Hồng Mông Phá Mệnh Chỉ, các loại thần thông đánh cho Cửu Cung Bá Thượng không có một chút lực chống đỡ nào. Hắn liên tiếp bạo phát ra pháp lực phá hủy đi từng cái thiên đế phân thân, nhưng một giây sau lại có càng nhiều thiên đế phân thân đánh tới. Từ góc độ của Tần Quân nhìn lại thì đã không nhìn thấy thân ảnh của Cửu Cung Bá Thượng đâu, chỉ có thể nhìn thấy các thiên đế phân thân hình thành nên một nhân cầu to lớn, còn to hơn cả sao trời. Vô số thiên thạch bị chấn nát, hình ảnh là vô cùng hùng vĩ. Tần Quân còn không có đình chỉ thi triển phân thân đại đạo, hắn muốn thử một chút cực hạn của bản thân mình. Hắn muốn nhìn xem mình nhiều nhất có thể phân ra bao nhiêu phân thân và có thể bảo trì trong thời gian bao lâu. Ok, như vậy chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye.